Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, trái táo của ta. Tô Đại đã sớm quên vừa rồi cảm xúc, cười nhìn về phía nữ nhi, Nguyệt Nhi, không cần thiết khẩn trương như vậy, trong tay cầm cái này quả táo, đi ra ngoài liền tốt. Nhan Nguyệt đem quả táo nhận lấy, nhìn một chút, nương ngươi thay ta cầm một chút, ta sửa sang một chút ta lễ phục. Tô Đại một chút cũng không có mơ tưởng, đem quả táo cầm trong tay, nhìn xem nữ nhi chỉnh lý mình lễ phục. Hôm nay nữ nhi, nhìn qua, 10 phần kiều diễm, nàng cũng cảm thấy, có dạng này một đứa con gái, là rất tự hào sự tình. Thế nhưng là, cũng không biết Nhan Nguyệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Chân tay lóng ngóng, dĩ nhiên quên đem trong tay mình quả táo cầm trong tay liền chạy ra khỏi đi. Tô Đại đành phải lắc đầu, cũng đuổi theo. Khi Nhan Nguyệt nhìn xem nương cái dạng này lúc đi ra, khóe môi có chút nhất câu, cười. Khi Tô Đại đuổi theo Nhan Nguyệt đến cổng, cái này chiến trận dọa nàng nhảy một cái. Bởi vì cổng lại có hai thớt ngựa cao to, đều là trắng noãn bạch mã, mà lại trên đầu đều mang to lớn hoa hồng. Trong đó một con ngựa bên cạnh, tự nhiên đứng chính là Đông Phương Mặc, trên thân cũng mặc lớn trường sam màu đỏ, tóc tựa hồ đã trải qua tỉ mỉ trải vuốt, cả người soái khí không ít. Nhưng là, khác một con ngựa bên cạnh, đứng dĩ nhiên là Tiêu Tuyết Phong, mà càng thêm để Tô Đại muốn thổ huyết chính là, Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên cũng là một thân đỏ chót lễ phục. Dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc cách ăn mặc một dạng. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc liền vội vàng cười nói ra. Tiêu Tông Chủ, ta là vãn bối, ngày trước, nói xong, Đông Phương Mặc liền mỉm cười lui về sau nửa bước, còn hướng về phía Nhan Nguyệt lặng lẽ dựng lên ngón cái. Nhan Nguyệt cũng đem trong tay quả táo hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một chút. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả đều có một loại gian kế được như ý cảm giác. Mà Tô Đại nháy mắt liền phản ứng lại. Nguyên lai, hôm nay, dĩ nhiên là mấy người này đã sớm biên sắp xếp đi, đơn độc giấu giếm nàng một người. Tô Đại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Tuyết Phong, quay người liền đi vào trong. Tiêu Tuyết Phong cũng không nghĩ tới, Tô Đại dĩ nhiên một câu đều không cùng hắn nói, dĩ nhiên trở về. Cái tràng diện này, thực sự là làm cho tất cả mọi người được vong. Bởi vì Tiêu Tuyết Phong sáng sớm hôm nay đột nhiên nói chính là mình cùng Đông Phương Mặc cùng nhau cưới vợ a, chẳng lẽ đây là không có thương lượng xong, trực tiếp mạnh cưới tiết tấu. Tiêu Tuyết Phong vốn cho rằng Tô Đại sẽ cho nàng mặt mũi. Chỉ cần là Tô Đại cùng hắn đi, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Nghĩ không ra, Tô Đại thật đúng là tức giận, vậy mà liền như thế trở về. Chẳng lẽ cái này thật chạm đến Tô Đại lằn danh? Đông Phương Mặc hướng về phía Tiêu Tuyết Phong chép miệng. Tông chủ đại nhân, người như thế trở lấy, người chính là lại chờ 100 năm, Tô phu nhân cũng sẽ không xảy ra tới. Tiêu Tuyết Phong cái này mới lấy lại tinh thần, lạnh giọng phân phó nói. Đón dâu đội ngũ hơi các loại, bản tông chủ tự mình tiến đi đón người. Đón dâu đội ngũ lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ là một mảnh màu đỏ. Tiêu Tuyết Phong ở một bên thời điểm ra đi, một bên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ta nói, Đông Phương Mặc, người biện pháp kia thật có tác dụng. Đông Phương Mặc biết, Tiêu Tuyết Phong đối với đêm qua mình dạy cho hắn phương pháp biểu thị hoài nghi, đoán chừng hiện tại có thể sẽ dùng. Cho nên, Đông Phương Mặc tràn đầy lòng tin ngữ khí nói ra. Tông chủ đại nhân ngươi yên tâm, cam đoan có tác dụng. Tiêu Tuyết Phong lúc này mới yên tâm cất bước tiến vào Tô Đại nơi ở. Kỳ thật, cái tràng diện này, chỉ là cho Tô Đại xung kích quá lớn. Mấy ngày nay, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là nữ nhi hôn sự. Nàng cùng Tiêu Tuyết Phong sự tình, nàng căn bản là không có nghĩ như thế nào qua. Làm sao Tiêu Tuyết Phong đi lên liền làm ra như thế cái động tĩnh. Tô Đại đang muốn đóng cửa thời điểm, Tiêu Tuyết Phong một màn kia hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở cổng. Người đi ra ngoài cho ta. Tô Đại thở phì phò hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói. Tiêu Tuyết Phong biết, Lúc này, chỉ có thể là ra mặt dày mới được. Đầu tiên là một chân bước vào cửa. Đưa tay liền đem Tô Đại kéo đến bên cạnh mình. Tô Đại, náo cái gì khó chịu đâu. Ta lễ phục ngươi cũng mặc vào. Cũng cầm quả táo ra. Lại trở về làm gì? Ngươi đây là nơi nào không hài lòng? Tô Đại tức giận đến nói không ra lời. Nàng cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên như thế xấu bụng. Ta chỗ nào đều không thỏa mãn. Tiêu Tuyết Phong lập tức khổ khuôn mặt. Ta tất cả đều là dựa vào ngươi thích nhất đồ vật tới. Ngươi làm sao còn không hài lòng? Tô Đại cũng không cùng Tiêu Tuyết Phong đánh thái cực. Trực tiếp nói ra, ngươi có phải hay không đã sớm cùng Đông Phương Mặc? Nhan Nguyệt Nha đầu kia nói xong. Chính là giấu giếm ta một người. Chuyện lớn như vậy, Tiêu Tuyết Phong vậy mà liền trực tiếp như vậy làm. Đều không cùng với nàng thương lượng một chút. Tô Đại, ta là giấu giếm ngươi. Nhưng là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ a. Tiêu Tuyết Phong kỳ thật căn bản không có cái này nhanh trí. Ở đây nhiều năm như vậy, hắn đều chẳng muốn tự xưng là ma đạo tông chủ. Hắn là sẽ không như vậy nói chuyện. Chỉ bất quá đêm qua, cùng Đông Phương Mặc nghiên cứu rất nhiều tình huống. Liền ngay cả làm sao hống nữ hài tử, đều nghiên cứu. Đông Phương Mặc mình đã dùng qua, chưa bao giờ dùng qua toàn đều nói. Tiêu Tuyết Phong mới bỏ qua hắn. Cho nên, hiện tại, liền ngay cả Tô Đại đều có chút khó tin nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Hắn lúc nào, nói chuyện dạng này mang theo du côn tính. Chỉ bất quá, Tô Đại nhìn xem dạng này Tiêu Tuyết Phong. Căn bản không phát ra được tính tình đến. Chỉ là hờn dỗi nói ra. Cái gì kinh hỉ, là kinh hãi. Tô Đại, mặc kệ là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Ngươi vẫn là đi theo ta đi. Chẳng lẽ ngươi để ta người tông chủ này như thế mất mặt à? Ngươi nếu là không theo ta ra ngoài, ta còn muốn hay không đi ra cái cửa này rồi. Về sau không có cách nào gặp ngươi. Tiêu Tuyết Phong cố ý đem chính mình nói vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mà lại mấy ngày nay chính ta đều thừa nhận ta là cái này ma đạo tông chủ. Ta muốn lấy cái thân phận này đến cưới ngươi. Tô Đại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong dáng vẻ. Kỳ thật căn bản cứng rắn không dậy nổi tâm địa đến để hắn khó xử. Nhưng là, để Tô Đại cứ như vậy đi theo Tiêu Tuyết Phong ra ngoài. Trong nội tâm nàng còn không qua được cái này khảm nhi. Cho nên, Tô Đại lắc đầu, là chính ngươi muốn tới. Ta lại không có để ngươi đến. Ngươi có hay không mặt mũi ra ngoài chuyện liên quan gì đến ta? Tiêu Tuyết Phong sạm mặt lại. Thật không nghĩ tới. Cái này Tô Đại quật cường thậm chí ngay cả mặt của mình cũng không để ý. Nhìn xem Tô Đại đứng ở nơi đó căn bản cũng không động đậy dáng vẻ. Tiêu Tuyết Phong đành phải cắn răng một cái. Rất đột nhiên. Cứ như vậy đột nhiên quỳ một chân trên đất. Rất thành khẩn quỳ gối Tô Đại trước mặt. Tiêu Tuyết Phong hành động này. Mới quả nhiên là cho Tô Đại kinh hãi. Tiêu Tuyết Phong trước đây tại U Trời Thánh Vực. Tu Vi đã đến huyền vương cấp bậc. Cũng không phải người bình thường. Hiện tại, Tu Vi của hắn tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Càng là không ai bằng. Đừng bảo là quỳ. Liền xem như có thể để cho Tiêu Tuyết Phong cúi đầu người. Đều không có mấy cái a. Hiện tại, cái này cái nam nhân vậy mà liền dạng này quỳ gối trước mặt mình. Tô Đại dọa đến đầu lui trở về nửa bước. Tiêu Tuyết Phong trong lòng vui mừng. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc tiểu tử này nói dĩ nhiên chuẩn như vậy. Coi là thật cùng đoán chừng đồng dạng. Tiêu Tuyết Phong là có chuẩn bị. Đưa tay đem Tô Đại ngọc thủ giữ chặt. Tô Đại, không cần phải sợ. Nghe ta đem lời kể xong. Tô Đại có chút cúi đầu, không dãy dụa nữa, bởi vì nàng trải nghiệm được đi ra. Tiêu Tuyết Phong đã vận dụng linh khí của mình, nàng không tránh thoát được. Tô Đại, ta cầu ngươi, gả cho ta. Tiêu Tuyết Phong chỉ là nói đơn giản như thế mấy chữ. Vốn cho rằng Tiêu Tuyết Phong sẽ thao thao bất tuyệt cho nàng nói rất nhiều đạo lý. Hoặc là khuyên lơn, nghĩ không ra, chỉ là như thế mấy chữ. Nhưng là mấy chữ này so nói cái gì cũng có thể làm cho Tô Đại tâm động. Nhìn thấy Tô Đại một đôi nước mắt đã nhìn về phía mình. Tiêu Tuyết Phong tâm buông xuống. Hắn biết, mình thành công. Tiêu Tuyết Phong một cái tay khác có chút giơ lên, liền không biết từ chỗ nào bay tới một con mỹ lệ vẹt. Trong miệng ngậm lấy, là một chiếc nhẫn, một viên chiếu sáng rạng rỡ chiếc nhẫn. Tô Đại nhìn ra được, đây không phải cái gì phổ thông vẹt, mà là một đạo cấm chế huyễn hóa mà thành. Tiêu Tuyết Phong đem chiếc nhẫn từ vẹt trong miệng lấy ra, ngửa đầu hướng về phía Tô Đại nói ra, đeo lên chiếc nhẫn của ta, làm thê tử của ta, được không? Tô Đại lúc này đã cảm động rối tinh rối mù, đôi mắt bên trong một giọt óng ánh nước mắt đến rơi xuống, nhưng là vẫn không gật đầu. Cái này khiến Tiêu Tuyết Phong kém chút thổ huyết. Tô Đại, ngươi còn do dự cái gì? Phải biết, hắn Tiêu Tuyết Phong lại là lần đầu tiên, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng dạng này đối với một nữ nhân cầu hôn đi. Tuyết Phong, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi vốn có thể cưới một cái tốt hơn nữ tử làm thê tử của ngươi. Tô Đại kỳ thật luôn cảm thấy chỉ là không xứng với Tiêu Tuyết Phong. Trên đời này, ngoại trừ ngươi, ta không muốn bất luận kẻ nào. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ lòng ta sao? Vẫn là ngươi không nguyện ý minh bạch. Tiêu Tuyết Phong nghiêm túc không ít. Tô Đại, buông xuống trước kia, ngươi cần phóng ra một bước này. Ngươi cần phải có người thay cầm cái chủ ý kia. Chẳng lẽ ngươi ngay cả Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc phần tâm tư này đều muốn cô phụ rồi sao? Đến lúc này, Tiêu Tuyết Phong không ngại nói thẳng ra. Hắn hôm nay cưới Tô Đại là cưới định. Tuyết Phong, có lẽ, ngươi nói đúng. Tô Đại cắn cắn môi, vẫn còn có chút do dự. Nghe được Tô Đại nới lỏng miệng, Tiêu Tuyết Phong rất bá đạo cầm trong tay chiếc nhẫn đeo ở Tô Đại trên ngón vô danh. Tô Đại, theo ta đi, ngươi sẽ không hối hận sao? Tô Đại ánh mắt rơi trên ngón tay cái kia sáng tỏ trên mặt nhẫn, nhàn nhạt hỏi lại. Tiêu Tuyết Phong đứng lên, đem Tô Đại kéo. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu là hối hận, ta sẽ còn chờ cho tới hôm nay. Làm ra như thế cái sự tình đến a, cuối cùng. Tô Đại gật gật đầu. Được, Tiêu Tuyết Phong vui như điên, lôi kéo Tô Đại liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là, Tô Đại lại có chút lộ vẻ do dự. Tuyết Phong, cứ như vậy ra ngoài sao? Tiêu Tuyết Phong tà ác cười một tiếng. Vậy dạng này ra ngoài? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tô Đại chỉ cảm thấy thân thể của mình đã huyền không, lại bị Tiêu Tuyết Phong lập tức ôm ngang lên đến rồi. Mà lại chủ yếu nhất là, Tiêu Tuyết Phong căn bản cũng không có cho nàng cơ hội phản kháng, đã cất bước đi hướng cổng. Tô Đại còn không thể tiếp nhận dạng này Tiêu Tuyết Phong, vội vàng hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói ra. Tuyết Phong, chờ một chút, trái táo của ta. Tô Đại nhìn thấy trên mặt bàn quả táo, giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng một dạng lớn tiếng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.